Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thứ 91 chương Hiên Viên Nguyệt phẫn nộ. Đột nhiên, cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn, kèm theo một tiếng kêu kêu. Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng bào xuất hiện ở lao ngục trong vòng. Ánh vào trước mắt hình ảnh nhượng kia yêu mị con ngươi chợt phóng đại. Như vậy một vân đạm phong khinh. Tuyệt mỹ nữ tử, bây giờ nàng nước mắt ở trên mặt khắp nơi lủi lưu. Tóc mắt trật tự, toàn thân là hãn, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vì thống khổ trở nên vặn vẹo. Toàn thân đồ ở cực kịch run rẩy, đau muốn chết bộ dáng. Dường như, đang ở trải qua trên đời tàn bạo nhất cực hình. Khàn khàn thanh âm, cổ họng hệt như nuốt xa bàn nước ra đau. Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt thân thủ ôm trên mặt đất Mộ Dung Thính Vũ. Kia suy yếu thân thể nhẹ như lông chim bình thường, nhượng tim của hắn chợt cứng lại, ngực vô biên đau đớn lan tràn ra. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi đau đớn nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên. Phiên giang đảo hải tức giận bỗng nhiên đánh tới, trong mắt phiếm tuyệt đỉnh hàn khí, biểu hiện trên mặt phức tạp, song quyền nắm chặt, khanh khách tác vang, điên cuồng hét lên đạo, ca, ngươi tại sao có thể đủ đối đãi nàng như vậy? Hiên Viên Nguyệt đau đớn ôm Mộ Dung Thính Vũ muốn tượng ngoại đi đến Minh Vương ngực ngẩn ra. Sắc mặt xanh đen, dữ dằn gầm hét lên, người nghĩ mang nàng đi đâu? Hiên Viên Nguyệt ngước mắt nhìn mình yêu nhất ca ca, từng chữ hàm châm, ca, người nếu kết thúc làm phu quân trách nhiệm, quý trọng thương yêu nàng, người khác thế nào cũng đoạt không đi, nhưng hiện tại, là ngươi nơi trốn tàn hại nàng. Nhượng lòng của nàng trở nên thiên sang bách khổng, ngươi lại dựa vào cái gì nhận định, nàng hội cùng một hận nàng tận xương nam nhân cuộc sống. Minh Vương nhìn Hiên Viên Nguyệt quyết định nổi giận, lần đầu tiên ở Hiên Viên Nguyệt yêu mị trên mặt nhìn thấy như vậy thịnh nộ tức giận. Tâm chợt trầm xuống, thế nhưng nhìn thấy nàng trong lòng người, lạnh giọng nói, nàng hạ độc, muốn chạy trốn cách bên cạnh ta, ca, ngươi như vậy với nàng. Nàng thế nào không trốn, thế nào không hận, nàng không phải người, không phải đầu gỗ, nàng hữu huyết hữu nhục có tư tưởng, cũng là bởi vì như vậy, ngươi không phải mới yêu nàng sao? Vì sao phải như vậy dằn vặt nàng, Hiên Viên Nguyệt nổi giận giao trái tim trung trầm tích phẫn hận. Toàn bộ phát tiết ra Minh Vương nghe nói, mặt tái nhợt má trong nháy mắt cứng đờ, thâm thúy con ngươi tràn đầy đầy đau đớn. Kia khắc cốt ghi tâm đau đớn, ngươi có biết, nàng vì ngươi quyết định ban đầu thừa thụ thế nào thống khổ, Hiên Viên Nguyệt nổi giận gào thét. Thế nhưng ta phải làm như vậy, ta phải đem chỉ nhu độc dài. Đó là đối với sư phó hứa hẹn, Minh Vương mặt xám như cho tàn. Thanh âm trầm thấp ấp úng nói, chỉ nhu, ta biết chúng ta đối sư phó hứa hẹn, thế nhưng khi đó, còn có biện pháp khác. Ngươi vì sao không đi thử thử, như vậy thương tổn nàng, ngươi biết, tuyệt vọng như vậy nàng, trong bụng hài nhi là nàng duy nhất hy vọng sinh tồn, ngươi cho là xóa sạch trong bụng đứa nhỏ. Nàng là có thể khôi phục đâu, không có khả năng, lòng của nàng nếu như tử, ngươi thế nào cứu, ngày đó nàng rơi vào vách núi sau, ngươi có biết 3 năm này đến nàng là như thế nào cuộc sống, mỗi ngày sống ở đau đớn trong. Nhẫn thụ kịch độc phát tác, đối với một cô gái yếu đuối, còn người mang lục giáp người đến nói, ra sao kỳ gian nan, người có biết, ngày đó nàng tâm tâm niệm niệm sinh hạ tới bảo bảo vậy mà thai tử trong bụng. Lòng của nàng là như thế nào tuyệt vọng, thế nào thống khổ, người biết không, Hiên Viên Nguyệt vô cùng đau đớn, từng câu từng chữ chỉ trích nói, Minh Vương nghe nói, nhìn suy yếu nữ tử. Tái nhợt yếu đuối dung nhan, không cẩn thận hình như muốn biến mất bình thường, hắn dường như rơi vào hầm băng, toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo, thân thể cứng còng giống như tôn điêu khác, há miệng, lại không phát ra thanh âm nào, đôi chân tượng quán chỉ tựa như, cứng đờ ở nơi đó, người biết có biết đứa nhỏ đối với nàng đến nói ý vị như thế nào? Người có biết ngươi cho nàng là cái gì? Là một hồi dày vò trí thử thống khổ, một loại không lạnh mà run dằn vạt, là trong lòng nàng vô pháp ma diệt dấu vết Minh Vương nghe nói. ngực có loại bị người đào lên xé rách cả mà ni chớm yêu rung động. Trông ngóng chờ đợi bất an, đảng tới lại là kia đủ để đem nàng đánh vào địa ngục sấm sét. Nhu tình ba đào, nhu tình như nước, không ngờ không yếu hoa rơi nước chảy. Ngày tốt mỹ cảnh một hồi, khi đó nàng dường như từ bình thường. May mắn lão thiên thương tình, nàng trong bụng lại lần nữa sinh ra một đứa nhỏ. Một nghe không được thanh âm, không thể nói chuyện đứa nhỏ. Một thân nặng kịch độc độc bảo bảo, nàng tụ tất cả ngươi có thể biết. Vì sao nàng nhất định phải tha thứ ngươi? Vì sao ngươi tìm được nàng? Nàng là có thể buông tha tất cả đi tiếp thu ngươi. Ngươi quá ích kỷ, ngươi cho của nàng không phải yêu, là đau đớn, là một tiếng vô pháp ma diệt sợ hãi bóng mờ, hiên viên nguyệt yêu mị khóe mắt rơi xuống cuộc đời. Này đệ nhất giọt lệ thủy, vì sao phải nhượng một như vậy nữ tử thừa thụ nhiều như vậy vô pháp thừa thụ sự tình? Minh Vương toàn thân run rẩy dữ dội, phảng phất có song bàn tay to đưa hắn cổ họng kháp ở. Một cỗ không cách nào hình dung hít thở không thông đưa hắn di đáp. Hắn há to mồm, chặt níu chặt ngực thở dốc, ngày đó bọn họ mang theo hài tử kia lại là hài tử của hắn. Hắn độc cô Minh Hàn đứa nhỏ, Minh Vương tâm chỉ run rẩy không ngừng, Minh Vương như vậy cứng còng đứng ở nơi đó. Thở hổn hển ngay cả luôn luôn kiệt ngạo thẳng tắp thân hình đô khí không được run run. Nhìn trước mắt hiên viên nguyệt trên người ôm mộ dung thính vũ. Minh Vương viền mắt đỏ lên, khóe mắt ẩn ẩn thấm ra ẩm ướt dịch thể. Đau muốn chết nhắm mắt lại. Hiên viên nguyệt nhìn lúc này Minh Vương, trong lòng phức tạp thống khổ vạn phần. Một là hắn nữ nhân yêu mến, một là hắn tình cảm chân thành ca ca. Mà nữ nhân yêu mến lại là ca ca người, hắn thế nào không đau, thế nào bất cuồng, chỉ là, hiên viên nguyệt từng bước một đi ra ngoài, cước bộ tựa như bị vô hình cái đinh đinh ở bình thường. Như vậy phí lực, nhìn kia sắp bóng lưng biến mất, hai đều là hắn như vậy chí người yêu, hình như sắp biến mất ở tính mạng của hắn lý, đáy lòng của hắn xẹt qua một tia chưa bao giờ có cường liệt sợ hãi. Ngay sau đó là một trận co quắp bàn đau, tay hắn chặt nắm thành quyền, móng tay từng chút sấm tiến trong thịt, cường liệt đau nhói cảm khiến cho chính mình đi về phía trước đi. Nhưng chân lại dường như hóa đá bình thường, muốn đi đâu, vô lực suy yếu thanh âm phảng phất từ xa xôi địa vực bay tới. Hiên viên nguyệt cước bộ chưa đình chỉ, thanh âm lạnh như băng chậm rãi xẹt qua, ta biết nàng là ta chị dâu. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cái gọi là tình yêu. Chỉ là một đóa diêm dúa lẳng lơ, kỳ gần điêu linh hoa, thế nhân thấy không rõ nó bản chất, nhưng vẫn đau khổ đi theo. Minh Vương cứng ngắc đứng ở nơi đó, thâm thúy đau đớn con ngươi hoàn toàn đều là ký ức trong cô gái kia. Minh Vương tầm mắt trở nên một mảnh mơ hồ, thần trí bị một cỗ khó có thể chịu đựng đau nhức ăn mòn. Phút chốc, trong miệng nôn ra đại lượng máu tươi, cuối cùng, chống đỡ hết nổi ngất quá khứ. Hết chương.